Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, tuyền cơ giếng bên trong có huyền cơ. Tiêu Kim diễn không có nghe qua tuyền cơ giếng tên, nhưng từ nơi này miệng giếng đá có thể che đậy ngoại giới thiên địa chân nguyên liền đã đoán ra. Miệng giếng này cùng cái kia Thủy Nguyệt Động Thiên hoặc Lý Gia Tổ Trạch dưới mặt đất cung điện kia có dị khúc đồng công chỗ, xác nhận một cái rất lợi hại trận pháp. Hắn cũng không nghĩ tới, mới đến từ Châu Thành liền trúng rồi ám toán, thành rồi giếng đáy chi tù. Tiêu Kim diễn dò xét lấy bốn phía, cái này giếng đá ước chừng một trượng rộng hẹp, xác thực nói là cái đá bền vững, vách đá bốn phía bóng loáng, bởi vì ẩm ướt duyên cớ, phía trên mọc đầy rồi cỏ xỉ rêu. Lý Thuần Thiết trong miệng hư tiên sinh, cùng này giang hồ quán rượu nữ tử lại có cái gì quan hệ? Hắn cùng cái kia nữ tử không oán không cừu, nàng lại vì sao sẽ đem mình vây ở chỗ này? Trăm mối vẫn không có cách giải, đã đến chi thì an chi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thử vận công điều tức, còn tốt nội lực cũng không hề hoàn toàn áp chế, chỉ là che giấu phía ngoài thiên địa chân nguyên. Miệng giếng này trong còn có chút ít yếu ớt chân nguyên, có lẽ có thể tìm tới chạy ra cơ hội. Tại sao không nói chuyện? Nữ tử ở bên ngoài hỏi đường. Tiêu Kim diễn không để ý tới nàng, tại không có biết rõ sở đối phương mục đích trước đó, hắn quyết định tĩnh quan kỳ biến. Nữ tử tựa hồ đối Tiêu Kim diễn lạnh lùng có chút không cao hứng, khiển trách nói: "Uy, trả lời ta vấn đề." "Một vạn lượng." Tiêu Kim diễn nói, thích nói không nói. Chợt tức, nữ tử kia rời đi rồi sơn đông, nghe được tiếng bước chân dần dần rời đi, Tiêu Kim diễn liền vội vàng đứng lên. Tuyền cơ giếng ước chừng 5 trượng bao sâu, nếu là thật sự nguyên sung túc, lấy Tiêu Kim diễn khinh công, thoát đi nơi đây căn bản khỏi phải nói xuống. Hắn dụng công đến đầu ngón tay, dùng sức đâm vào vách đá bên trong. A, vậy mà có tác dụng, coi như chân khí không đủ, cũng có thể lấy dùng này một chiêu leo đi lên. Lại thử rồi mấy lần, bỗng nhiên nghĩ đến, có vô danh thương loại này tuyệt thế thần binh, không cần há không đáng tiếc. Hắn lấy ra vô danh thương, bắt đầu vượt ngục đại kế. Mới đầu một trượng, Tiêu Kim diễn bò phải rất nhẹ nhõm, chỉ là cảm giác có một cỗ yếu ớt lực lượng ở trên đỉnh đầu, càng hướng trên bò, cỗ lực lượng này càng mạnh, tựa hồ là một loại nào đó cấm chế, sẽ cùng chi đối kháng. Hắn càng là dùng sức, loại kia giam cầm liền càng mạnh. Đây là tình huống như thế nào? Ở một trượng ba thước trái phải, hắn thấy được rồi một hàng chữ. Văn cảnh dừng bước nơi này, Tiêu Kim diễn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hướng trên. Giờ phút này, cỗ lực lượng kia che phủ ở hắn trên người, hai chân như rót trì một dạng, lực cản càng lúc càng lớn. Mỗi hướng lên một bước đều cố hết sức. Ở hai trượng sáu thước trái phải, hắn lại nhìn thấy một hàng chữ. Chi huyền dừng bước nơi này, Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, nguyên lai bò được độ cao cùng nhận đến giam cầm là thành có quan hệ trực tiếp. Có thể leo đến độ cao này liền tương đương với chi huyền cảnh rồi. Hắn hướng trên nhìn, chỉ cảm thấy phía trên hoàn toàn mơ hồ, mông lung, bên trong có sương mù. Đã nhưng tới chỗ này, chỉ có cứng ngắc lấy đầu ra trèo lên trên, như ốc sên một dạng, tốc độ càng ngày càng chậm. Vừa mới bắt đầu, vô danh thương cắm vào vách đá như khoái đao đậu hũ, theo lấy độ cao càng cao, giếng phía trên lực cản liền càng lúc càng lớn, tựa hồ phía sau lưng bên trên rơi một khối thiên kim đá lớn. Mỗi một bước, Tiêu Kim diễn đều muốn dùng ra bú sữa mẹ sức lực. Nhưng Tiêu Kim diễn hết lần này tới lần khác không tin tà. Đã bò lên sắp gần một nửa, lại có thể nào bỏ dở nửa chừng? hắn một cái tay vung thương, một cái tay khác chế trụ đá lỗ. Leng keng một tiếng, vách đá chỉ cắm vào không đến tấc hơn. Tiêu Kim Diễn liên tiếp thử rồi 7-8 lần, mới đưa vô danh thương cắm vào một xích, vừa mới có thể chống đỡ hắn thể trọng. Nửa canh giờ qua đi, hắn mới leo lên trên rồi không đến nửa trường. A, nữ tử đi mà quay lại. Đôi giếng trong Tiêu Kim Diễn nói, qua nhiều năm như vậy, có thể bò tới đây, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi đã rất tốt. Tiêu Kim Diễn nhịn không được hỏi, ngươi là đến xem trò cười sao? Nói mới lối ra, chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, chân khí tiết ra ngoài, toàn bộ người rơi xuống dưới. Cũng may hắn tay mắt lanh lẹ, hai ngón tay đâm vào một cái trong đó đá lỗ. Trước mắt vẫn là câu nói kia, Chi Huyền dừng bước nơi này, một câu nói, nửa canh giờ uổng phí rồi. Này ngược lại kích thích Tiêu Kim Diễn lòng háo thắng. Hắn một lời không phát, hai tay phát lực, cũng may đá khổng thượng ở. Nhưng lúc trước kia lực cản, nhưng lại tiếp nhận rồi một lần. Ngắn ngủi này nửa trường, cơ hồ hao hết rồi Tiêu Kim Diễn toàn bộ sức lực. Giờ phút này hắn chân khí đã không tốt, toàn dựa một luồng ý niệm trèo trống. Nữ tử kia ở bên mở miệng quấy nhiễu. Có rồi vết xe đổ, Tiêu Kim Diễn trực tiếp không để ý nàng. Lại qua rồi tầm gần nửa canh giờ, rốt cục đi đến rồi hàng thứ ba chữ trước. Thông tượng dừng bước nơi này, hắn trong lòng kỳ quái. Khó nói miệng giếng này, liền như tu hành trong ba cảnh. Mỗi cái độ cao, đại biểu cho khác biệt cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, hắn nhìn chằm chằm vào vách đá. Bây giờ hướng bốn phía vừa nhìn, chỉ cảm thấy tuyền cơ giếng dưới tựa hồ đổi rồi một bộ dáng. Ở giếng đáy bất quá là một cái nhà đá. Ở Chi Huyền dây, hắn thấy được rồi nhà đá hoa văn, dù là cõi trần một tiêm, mà ở chỗ này, hắn trong mắt chỗ kia nhà đá không còn là một cái nhà đá, mà là khắp nơi chỗ tràn ngập sinh cơ thế giới vi mô. Huyễn tưởng động thiên phúc địa, hắn thấy được rồi một cái hồ nước. Hồ nước bên trong trồng đầy hoa sen, bươm bướm bay múa, chuồn chuồn lướt nước, còn có con muỗi ông ông kêu. Lá sen bên trên có một chỉ ếch xanh, yên tĩnh mà ngồi xổm ở hoa sen bên trên. Con muỗi ở nó trước mắt du đãng, nó không nhúc nhích, làm tiến vào ếch xanh bên trong phạm vi công kích. Ếch xanh đột nhiên phun một cái đầu lưỡi, lại con kia con muỗi cuốn vào rồi trong bụng. Ăn xong con muỗi, ếch xanh tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hồ nước bên, có một chỉ trâu nước chính tại ăn cỏ, buồn bực ngán ngẩm mục đồng, cầm lấy một cây cây gậy trúc. Cây gậy trúc bên trên, treo lấy lưỡi câu, câu trên có một chỉ bay muỗi. Mục đồng cầm lấy cây gậy trúc ở ếch xanh trước mặt lúc gần lúc hiện. Ếch xanh đến bay muỗi, đột nhiên một thanh, đem con muỗi cùng lưỡi câu nuốt vào trong miệng. Mục đồng nhấc lên cây gậy trúc, con kia ếch xanh liền bị bắt sống đi qua. Không một lát, liền thành rồi mục đồng trong bụng bữa ăn. Tiêu Kim Diễn rụi rụi con mắt, huyễn tưởng diệt đi. Thế nhưng là lúc trước nhìn thấy quá mức tại chân thực, liền chính hắn cũng hoài nghi có phải thật vậy hay không. Hắn nhớ lại năm đó, Lý Thu Y nói cho hắn thuật cái kia ngồi giếng xem trời cố sự. Cảnh giới càng cao, đột phá liền càng chậm. Cảnh giới càng cao, nhìn thấy thế giới liền lớn khác biệt. Thương sinh như con ếch, nghĩ muốn nhảy ra giếng đá, kết quả là lại thành rồi người khác bàn trong chi bữa ăn. Nữ tử gặp hắn không nhúc nhích, nàng cũng có chút tốt cực. Hỏi, ngươi thấy được cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, ta thấy được một nữ tử ở sông bên tắm rửa. Đồ lưu manh, quả nhiên không phải cái gì tốt đồ vật. Khoảng cách miệng giếng, còn có một trượng, hắn thấy được rồi nữ tử kia mặt. Có chút mơ hồ, nhưng chung quy là thấy được rồi. Tiêu Kim Diễn nghỉ ngơi rồi một lát, cảm thấy thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, nghĩ muốn lại hướng trên một bước. Ngay tại lúc này, đột nhiên cảm giác được thức hải bên trong vang lên rồi một tiếng sấm sét. Ầm ầm, mưa giông gió giật, hướng hắn đập vào mặt, điện thiểm tiếng sấm, tựa hồ xen lẫn lửa giận, mưa rào tầm tã, rơi vào hồ nước bên trong. Phút chốc giữa, hồ nước nước mặn hướng bốn phía tràn ra, Mục Đồng không lo được trâu, hoảng hốt lo sợ, chạy về phía xa, điện thiểm tiếng sấm, đi tới đến chỗ, một phiến đất hoang vu, hồ nước biến thành rồi đại dương mênh mông, cây cối bị nhổ tận gốc, xa xa tòa núi nhỏ, ầm vang sụp đổ, đã dẫn phát núi đá liêu, hướng này bên lan tràn tới, loại kia cảnh tượng. Liền như ngày đó Lý Kinh Hồng ở Thái Hồ bên trên phá ba cảnh thời điểm giống như đúc. Phảng phất chính là đến rồi thế giới tận thế. Tiêu Kim Diễn từ nay về sau vừa lui, lại là lúc trước kia một bộ hồ nước, gió êm sóng lặng, hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu Kim Diễn có chút hiểu được, cái này hồ nước chẳng phải là như thế giới của mình nha. Thông tượng phía dưới, hết thảy đều là bình tĩnh. Nhưng mà một khi ngươi vượt qua ao sấm nửa bước, liền có hay không tình thiên đạo, nghĩ muốn cắn nuốt ngươi, đập chết ngươi, nhưng ngươi nếu như có thể định được ở lần này tàn phá, thoát ly thiên đạo khống chế, vậy mình há không liền thành rồi cùng thiên đạo cùng tồn tại ngươi. Khoảng cách miệng giếng còn có một trượng, này kích thích rồi Tiêu Kim Diễn lòng hiếu kỳ, như lại hướng trên bò. Leo ra miệng giếng này, quay về đầu nhìn miệng giếng này, lại là một bộ cái gì bộ dáng. Lý Kinh Hồng nhảy ra ba cảnh về sau, nàng trong mắt thế giới, lại sẽ là bộ dáng gì? Này miệng Tuyền Cơ giếng, lai lịch không nhỏ a. Hắn giờ phút này, sớm đã quên rồi cái gì hư tiên sinh, cũng quên rồi trước chuyến này đến mục đích, mà là nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Hắn cắn chặt răng, vượt qua, thông tượng dừng bước nơi này, hàng chữ kia. Ra ngoài ý định, trên người lực cản bỗng nhiên giảm nhỏ, thức hải bên trong huyễn tượng cũng diệt đi, rất nhẹ nhàng liền leo lên trên rồi một trường, thấy được rồi hàng chữ kia. Văn cảnh dừng bước nơi này, trở về đầu nhìn xuống mặt, thân thể cách giếng đáy bất quá một trượng ba thước. Cái gì? Lại trở lại rồi nguyên điểm. Nữ tử ở miệng giếng khanh khách cười nói, ngươi nếu có thể dễ dàng như vậy leo ra đến miệng giếng này liền không gọi Tuyền Cơ giếng rồi. Tiêu Kim Diễn rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi đến tột cùng là cái gì ngươi? Nữ tử nói, ngươi nhưng nghe qua tứ đại kỳ môn. Tiêu Kim Diễn đương nhiên biết rõ, trừ rồi bốn thế gia lớn, tám môn phái lớn cùng với giang hồ các môn phái bên ngoài, cái thế giới này trên còn có rất nhiều thần bí chi địa. Một núi, hai các, ba tông, bốn môn. Núi là Thư Kiếm Sơn, các là Thiên Cơ Các, Lăng Gia Các, tông là Quỷ Vương Tông, Vạn Pháp Tông, Ngọc Nữ Tông, môn thì là Tứ Đại Kỳ Môn. Đông có Bách Hoa Cung, tây có Tiêu Dao Phái, nam có Tinh Toán Đường, bắc có Vong Yêu Các. Thư Kiếm Sơn không cần nói tỉ mỉ, 500 năm đến, đứng sừng sững nhân gian, trở thành mong muốn không thể thành trí cao tồn tại. Thiên Cơ Các, Lăng Gia Các đối lập càng thêm ẩn thế. Lý Thuần Thiết từng suy đoán, Vương Bán Tiên chính là Thiên Cơ Các người, mà Lăng Gia Các người, Tiêu Kim Diễn từng ở Kiếm Môn quan ngoài gặp được qua. Về phần ba đại tông môn, Quỷ Vương Tông, Ngọc Nữ Tông đã suy tàn, Vạn Pháp Tông từ Hách Liên Lương bật trọng thương không biết tung tích sau, cũng dần dần suy bại xuống tới, nghe nói đã mất đi rồi Bắc Chu đệ nhất tông chỗ cửa. Tứ đại kỳ môn thì là mỗi người mỗi vẻ, Bách Hoa Cung Thiện Kỳ Môn độn giáp, Tiêu Dao Phái tự cho là Tiêu Dao nhân gian, không dính khói lửa trần gian, Tinh Toán Đường nặng thuật số chi đạo, Vong Yêu Các thì là tình môn, tuyển nhận môn đồ chỉ nhìn mặt, không nhìn thiên phú, cái này Tuyền Cơ giếng, kỳ thực liền như một cái mini nhân gian, ngươi trèo càng cao, nhìn thấy thế giới liền càng không giống nhau, nhưng ngươi nếu muốn leo ra đi, tất nhiên sẽ nhận đến nhân gian pháp tắc trừng phạt, không phải là kỳ môn độn giáp chi thuật sao? Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi là biển Đông Bách Hoa cung người? Nữ tử nói, ngươi là ở hỏi ta sao? Tiêu Kim Diễn lắc đầu nói, không, ta là đang suy đoán, ngươi không cần trả lời ta cũng sẽ không trả tiền, xem như là, cũng coi như không phải. Tiêu Kim Diễn cười rồi, câu trả lời này, rất kỳ môn độn giáp. Hắn lại nói, ta cho ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao đem ta vây ở chỗ này? Vấn đề này, ngươi cũng có thể lấy không cần trả lời. Nữ tử cười nói, liền ngươi trên người kia ít bạc, ngươi cho rằng ta sẽ xem ở trong mắt. Nàng chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ta là vây khốn ngươi. Thực tế trên, ta là đang giúp ngươi. Chuyện này cũng không nhỏ, ta há không thiếu ngươi nhân tình. Cùng về sau ta giúp những chuyện ngươi làm so sánh, đây bất quá là kiện chuyện nhỏ. Đang khi nói chuyện, một đạo tia sáng chiếu vào rồi nhà đá. Nữ tử đi rồi tiến đến. Nguyên lai, này nhà đá bên trong, một mực có cái ám môn. Chỉ là Tiêu Kim Diễn luôn muốn từ phía trên ra ngoài, lại không để mắt đến đơn giản nhất phương pháp. Tiêu Kim Diễn buông tay ra, rơi vào rồi trên đất. Nữ tử nói, này Tuyền Cơ giếng, liền như thế gian này. Ta ở giếng bên ngoài khống chế miệng giếng này. Chỉ cần ta nghĩ làm sao giày vò ngươi, liền làm sao giày vò ngươi. Cái này kêu là làm trí cao thiên đạo. Lúc này nữ tử đổi rồi một thân y phục rực rỡ. Quần áo bên trên có trăm hoa, có bươm bướm, có ếch xanh, có hồ nước, còn có cưỡi trâu mục đồng. Nữ tử lạnh nói, tự giới thiệu dưới, ta chính là Hư Tiên Sinh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.